đàng quả ngục. Thiên đàng quả ngục hai quên, ai khéo thì về, ai dũng thì sang. Đêm nằm đọc kinh cầu nguyện, kéo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ cho tròn, đến sau này mới. Đến sau này mới.